Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 2, đánh bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Trên thế giới đạn bay như mưa, bất quá Mạch Giao không nhìn thấy. Khi đó Mạch Giao bay đến Vô Huyết Thành lấy ít phần thưởng. Sau đó từ từ lắc L đến bờ Nghiệp Thủy Nam chém tiểu quái. Trên màn hình một đôi con ngươi đen nháy lên, người mặc bạch y tựa tuyết, ống tay áo và cổ áo có hoa văn màu lam nhạt. Trên trán còn một đồ trang sức pha lê, từ trong ra ngoài lộ ra nhân gian khói lửa mà ta thánh khiết. Nhân vật đó tên Mạc Thất Thần, đồng Mạch Giao là bị Bùi Lạc lôi kéo vào trò chơi. Nàng khi đó đối với game online hoàn toàn không biết cái gì cả. Nên liền qua loa chọn nghề thầy thuốc từ từ chơi, mới biết chẳng hay ho gì nghề nghiệp này công kích quá thấp. Nếu không có đi cùng đội ngũ soát quái thì thôi rồi. Mạch Giao tại trên bản đồ ngó loạn, cũng không lưu ý bên cạnh thỉnh thoảng có thoảng qua vài bóng người. Dưới màn hình thình lình xuất hiện một cái nhắc nhở. Nhắc nhở, bạn đã bị người chơi khác ác ý công kích. Đầu óc còn không ý thức được chuyện gì xảy ra, ngón tay đã cực nhanh tăng thêm trạng thái hồi huyết vô cùng thành thạo. Do phát hiện quá muộn nên cuối cùng vẫn là trở về thành sống lại. Trở về thành, Mạch Giao mở ra thấy rõ công kích mình là một nhành độc tiếu, con cọp chạy trốn mau, Cơ Uyển Anh, quả nhiên đều là kẻ cùng một bè lũ. Một nhành độc tiếu là sư phụ của Cơ Uyển Anh, là một kẻ xếp top 2 trong Phong Vũ Cửu Châu, nổi tiếng giàu nhân dân tệ. Tất cả mọi người nói trang bị của nàng ta đều là dùng tiền đập ra. Binh khí là một ma trượng màu vàng kim tên là Cõi Linh. Mọi người đều biết người này nổi danh bị coi thường. Người gai mắt kẻ này rất nhiều, chỉ là ngại thực lực tiền bạc nên không ai dám trêu chọc nàng ta. Con cọp chạy trốn mau cũng là một người chơi nằm trong top tiền người chơi cao cấp. Cơ Uyển Anh ngày gần đây ngược lại hòa đồng với đám người kia, không tới có vài ngày đã lên tới LV99. Hơn nữa thay đổi một thân trang bị màu lam, đoán chừng là có ai dùng tiền mua cho nàng ta trong vòng mấy ngày, ngoại trừ dùng tiền thì kiếm được một bộ màu lam trang bị thì đương nhiên là khó rồi. Cửu Châu có nhiều đồ không cần dùng tiền là có thể lấy được, chỉ là tiền đập kiểu vô ích, cho nên người chơi có AMB cũng không nhiều. Cơ Uyển Anh gia nhập bang Thiên Hạ Tình Nghĩa, trước là người của bang Nhất Kiếm Thiên, về sau bởi vì gả cho Vạn Lý nên mới vào bang Thiên Hạ Tình Nghĩa. Trong game Cửu Châu ác ý công kích sẽ không bị hồng danh. Nhưng chỉ có chủ động công kích cũng đánh chết người chơi chỉ là hồng danh. Cho nên công kích ba người công kích Mạch Giao, chỉ có một mình một nhành độc tiếu là hồng danh mà thôi. Mạc Thất Tần mấy ngày hôm trước vừa lên tới LV90. Kinh nghiệm tích lũy cực kỳ ít, sống lại trực tiếp rơi trở về LV89. Ác ý giết người là thế giới sẽ có thông cáo. Mạc Thất Tần mỗi lần bị giết, hệ thống liền ra một tin tức. Mạc Thất Tần tại nghiệp bờ Thủy Nam tọa độ 253. 19 bị một nhành độc tiếu đánh chết. Bạn đang dọc võng du Y Nhân Hạo Nguyệt kỳ nhược. Chuyển ngữ Tuyết Liên, chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Trong bang phái rất nhanh có người lên tiếng, không sức mẻ không mất mát. Chuyện gì xảy ra? Mạch Giao chỗ ở bang Thiên Hạ Tình Nghĩa là đại bang phái xếp thứ 3 trong game Cửu Châu. Nhưng kỳ thật lực cũng với hai đại bang là Phạm Cốc Lâu Lan cùng Nhất Kiếm Thiên Bang là cách xa nhau khá xa. Không sức mẻ không mất mát là bang chủ của Thiên Hạ Tình Nghĩa bang. Người này dường như rất nhàn rỗi, 24 tiếng đồng hồ đều online, cho nên dù cho không tốn tiền chơi vẫn là một thân trang bị hoàn mỹ. Xếp tại BFZPK, BFZ Tài Phú đều nổi danh, Mạc Thất Tần. Chị hỏi Cơ Uyển Anh, Cơ Uyển Anh, chuyện liên quan gì tới tôi? Tôi lại không giết cô. Mạc Thất Tần, tôi đã nhìn thấy cô ở đó. Tôi cũng chưa nói là do cô giết tôi, Xích Cước Đại Tiên. Anh làm sao có thể giết người? Mi là kẻ điên, ta là đứa ngốc. Đúng vậy, Thất Tần, em nhìn lầm rồi, tiểu bảo bối, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạc Thất Tần, giết người là một nhành độc tiếu. Còn Cơ Uyển Anh liền đứng ở bên cạnh giải thích, thế nào, Cơ Uyển Anh? Cô nói trông thấy tôi có bằng chứng gì sao? Sư phụ tôi giết người cũng không phải là lần một lần hai. Đừng có đổ thừa lên trên đầu tôi. Tôi cái gì cũng không làm. Băng chủ chị phải tin tưởng em, Xích Cước đại tiên. Mặc Thất Tần, anh đã giải thích rõ ràng. Em chớ hiểu lầm, Thiên Lạc, Cơ Uyển anh cô được đó. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ư, các cô vừa ở trên kênh thế giới vừa mắng người xong. Sư phụ cô chạy đi giết Thất Tần. Cô dám nói việc này với cô không quan hệ, Cơ Uyển anh. Tôi thật không có giết Mặc Thất Tần cho dù cô ấy đoạt quyền trượng của tôi. Đoạt chồng của tôi cho tới bây giờ đều không nói, Thiên Lạc. Dẹp, đừng có quá mù ra mưa. Làm bộ làm tịch đáng thương, Xích Cước đại tiên. Mặc Thất Tần cô đoạt lão công người ta vẫn còn ở nơi này sinh sự việc không đâu. Thật sự là xấu mắt thiên hạ tình nghĩa mà. Không sứt mẻ không mất mát. Thôi nào, chuyện này đến đây chấm dứt. Chỉ là hiểu lầm thôi, tất cả mọi người đừng cãi nhau nữa, Thiên Lạc. Băng chủ chị nói sao lại nhẹ nhàng thế, đến đây chấm dứt ư, hiện tại Thất Tần bị người ta giết rõ ràng có liên cần tới Cơ Uyển anh. Dựa vào cái gì đến đây chấm dứt chứ, mi là kẻ điên ta là đứa ngốc. Thiên Lạc cô đừng ngậm máu phu, Xích Cước đại tiên. Đúng thế, màu đỏ tím được rồi. Tôi tin tưởng Thất Tần, màu đỏ tím. Lão công nói đúng, tiểu bảo bối ngoan ngoãn. Một người nói ít đi một câu có được không, Thiên Lạc. Hiện tại là Thất Tần nhà chúng ta bị ủy khuất. Cầu xin công đạo, Lạc Lạc thôi, Mạch Dao nhàn nhạt nói. Cái gì, lại thôi cậu làm cái gì chứ? Kệ cho rằng mình như vậy thì cô ta sẽ cảm kích cậu chắc. Cậu cho rằng mình là thánh mẫu sao? Bọn họ đập trứng gà rồi lại giết người chủ tâm muốn cho cậu chơi không dám chơi đi. Bùi Lạc tức giận tới mức dậm chân. Trò chơi là trò chơi cũng không muốn làm căng. Bất quá bọn họ muốn đổi mình đi. Mình sao có thể để cho bọn họ sảng khoái chứ, đây là đồng Mạch Dao. Nàng mặc dù không tranh đua lại không thể dễ dàng tha thứ khi bị người ta dẫm dưới chân. Cùng lúc đó thông báo bang phái của thiên hạ tình nghĩa bang có một thông cáo cho tất cả là một cái tin tức. Hệ thống, người chơi Mặc Thất Tần rút khỏi bang phái. Đồng Mạch Dao kỳ quyết đoán. Ngược lại trong bang phái mọi người thấy đều sững sờ. Mạch Dao cậu Bùi Lạc nhìn xem tin tức mới của bang phái trợn mắt há hốc mồm. Mạch Dao tại trong lúc mấu chốt này rút khỏi bang phái. Tương đương với tự nguyện bị mất đi một cái núi dựa lớn. Có vấn đề gì sao? Mạch Dao cười khẽ, Bùi Lạc nhếch môi cười. Không trả lời, chỉ chốc lát sau, bang phái trong lại đi ra một tin tức. Hệ thống, người chơi Thiên Lạc rút khỏi bang phái. Lạc Lạc, cậu đừng nói nữa, cùng ở chung đương nhiên sẽ cùng rút ra. Ai với cậu ở chung chứ, ai tới nói cho nàng biết ở một phòng ký túc xá tính ở chung ư, tính ư. Tính, vừa rồi khi rút khỏi bang phái, Mạch Dao góc phải phía dưới cửa sổ tán gẫu liền nháy lên. Đối với quan tâm của bạn tốt, Mạch Dao đơn giản trả lời từng người nói cho bọn họ biết không cần lo lắng. Bạn đang dọc võng du y nhân hạo nguyên kỳ nhược, chuyển ngữ Tuyết Liên, chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Qua một hồi lâu, không sứt mẻ không mất mát cũng PM tới. Chat riêng, không sứt mẻ không mất mát. Thất Tần, không phải là như vậy ư, chat riêng. Mặc Thất Tần, nếu không thì sao, chat riêng, không sứt mẻ không mất mát. Thực xin lỗi, chat riêng, Mặc Thất Tần, chị đứng ở lập trường của bang phái không có sai. Không cần thiết vì em đắc tội với Nhất Kiếm Thiên Bang. Chat riêng, không sứt mẻ không mất mát. Ai, chị đã đáp ứng sư phụ em là sẽ chăm lo cho em đây. Chat riêng, Mặc Thất Tần, không có chuyện gì, trước chị liên tục chiếu cố em. Chat riêng, không sứt mẻ không mất mát, em cơn tức này thật giống sư phụ em. Chat riêng, Mặc Thất Tần, ha ha, chat riêng, không sứt mẻ không mất mát, về sau có cái gì cần giúp đỡ còn có thể tìm chị. Chat riêng Mặc Thất Tần. Cảm ơn, mặc dù rút khỏi bang phái chỉ là không tới một phút đồng hồ quyết định. Nhưng Mạch Dao lại nghĩ rất rõ ràng, lúc trước gia nhập bang thiên hạ tình nghĩa cũng là bởi vì sư phụ ở đó. Nàng cùng tất cả mọi người không quen ở trong bang cũng chỉ có số ít vài người là bằng hữu. Nếu mọi người đã không tin nàng, nàng tất nhiên là không cần tự mình đa tình mất mặt ở lại. Hơn nữa nàng rút khỏi bang. Không sứt mẻ không mất mát cũng chẳng phải bị khó xử. nàng cũng không trách cứ không sứt mẻ không mất mát, dù sao băng nhất kiếm thiên kia băng bọn họ là không chọc nổi. Cách chương.